Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Lăng ôm chặt lấy trong ngực Thanh Lân, hai người cơ thể mượn nhờ thông đạo đổ dốc, không ngừng trượt lấy, mà tại Thanh Lân trong bàn tay nhỏ, đang giơ một cái nguyệt quang thạch, nhàn nhạt ánh sáng dịu dịu, từ trong tản ra, khiến cho Tiêu Lăng có thể phân biệt đường phía trước đạo phải chăng có trở ngại. Tại Tiêu Lăng phía sau hai người cách đó không xa, Tử Nghiên quỳ gối hơi không người, duy trì thân thể cân bằng, lòng bàn chân dán chặt lấy vách động, vạch ra tiếng xèo xèo vang dội, ở trong đường hầm chậm rãi quanh quẩn. Cơ thể tại trượt xuống thời điểm, Tiêu Lăng ánh mắt ở bên cạnh hai bên trên vách động đảo qua, sau một lúc lâu, có chút ngạc nhiên phát hiện, cái lối đi này thế mà cực kỳ bóng loáng, cơ bản không có nửa điểm tảng đá từ trong vách động lồi ra, lối đi này, nhìn qua, liền tựa như là bị một cổ cái gì cực kỳ to lớn trụ năng lượng ngang ngược trùng kích ra đồng dạng. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng không khỏi nói thầm trong lòng nói, e đây chính là đầu kia sinh hoạt tại lòng đất nham tương thế giới bên trong sông đầu hỏa linh xà, chui ra ngoài thông đạo, cũng không biết nó không thành thành thật thật chờ tại trong nham tương sinh hoạt, ở đây đánh mấy cái thông đạo làm gì. Bất quá ngược lại là dễ dàng ta tìm kiếm dị hỏa dấu vết. Đang tụt xuống tốc độ kéo dài gần tới 2-3 phút sau đó, Tiêu Lăng đã có thể nhìn đến thông đạo dưới đáy, lập tức bàn chân hơi hơi uốn lượn, sau một lát, theo một tiếng nhỏ nhẹ trầm đục, cơ thể thành công rơi xuống địa, cơ thể khẽ cong duỗi ra ở giữa, đem rơi xuống phản lực, toàn bộ hóa giải mà đi. Sau khi rơi xuống đất, Tiêu Lăng đem trong ngực Thanh Lân nới lỏng ra, lôi kéo nàng đi về phía trước mấy bước, ánh mắt ở phía trước con đường đảo qua, quả nhiên là phát hiện lại có mười mấy đầu đen như mực thông đạo. Đi theo ở Tiêu Lăng hai người sau lưng Tử Nghiên, cũng đi tới bên cạnh hai người, nhìn xem cái này mười mấy cái lối đi, nhìn chăm chú hướng Tiêu Lăng, có chút hiếu kỳ hỏi, kia cái này hơn 10 cái cửa hang, đến cùng cái nào mới là có thể thông hướng dưới đất. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng mi tâm linh hồn cảm giác lực thả ra, dò xét hắn thông đạo tình huống cụ thể. Chẳng được bao lâu, sự chú ý của Tiêu Lăng liền tập trung đến trên dựa vào bên phải một cái lối đi. Tại Tiêu Lăng cảm giác phía dưới, trong đó tản mát ra một loại cực độ khí tức nóng bỏng, không ngoài dự liệu, Thanh Liên địa tâm hỏa ngay tại cái kia phương hướng. Chỉ cái kia một cái thông đạo, Tiêu Lăng vừa cười vừa nói, hẳn là cái kia một cái thông đạo, dọc theo cái lối đi kia hướng phía dưới đi, không hao phí thời gian bao lâu liền có thể đến nơi muốn đến. Lời nói rơi xuống, Tiêu Lăng liền dắt Thanh Lân tay nhỏ, đi tới lối đi kia phía trước. Phất tay phóng xuất ra một tầng đấu khí che chắn, đem đập vào mặt cái kia một cổ nóng bỏng khí lưu đều xua tan. Tiêu Lăng quay đầu về Tử Nghiên hỏi, ở nơi này hỏa thuộc tính năng lượng vô cùng hoạt động mạnh, đối với ngươi không thành vấn đề sao? Tử Nghiên gật đầu một cái, hồi đáp, mặc dù có chút nóng, nhưng mà vấn đề không lớn. Nói đi, liền lấy ra một khỏa chiếu sáng dùng nguyệt quang thạch, từ Tiêu Lăng bên người đi qua, trước tiên đi vào cái kia lối đi tối thui bên trong. Tiêu Lăng thấy vậy một màn, cũng dắt Thanh Lân tay nhỏ, bước nhanh đi theo. Tiêu Lăng ba người, mượn nhờ nguyệt quang thạch tia sáng, chậm rãi hành tẩu tại trong lối đi tối thui, bởi vì đều không làm rõ được đến tột cùng có gì nguy hiểm, cho nên ba người cũng là miệng đồng thanh duy trì trầm mặc. Một đường đi tới, trừ cước bộ nhỏ bé tiếng xào xạc, cơ hồ hoàn toàn yên tĩnh. Tại đen như mực mà thâm thúy trong thông đạo, tự hồ cũng không có khái niệm thời gian, đám người chính là như vậy có chút cứng ngắc không ngừng đi về phía trước, mà lối đi kia, cũng tự hồ vĩnh viễn không có phần cuối, từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy cuối ánh sáng, loại tình cảnh này. Liền tựa như là đang không ngừng đối với đại địa trung tâm đi đến. Theo khoảng cách càng lúc càng đi sâu, Tiêu Lăng bỗng nhiên phát giác được bao phủ tại quanh thân hỏa thuộc tính chợt tăng thêm. Thể nội kim đế phần thiên viêm, cũng có chút không bị khống chế trở nên sống động. Tử Nghiên cũng cảm nhận được hỏa thuộc tính năng lượng biến hóa, cước bộ chậm rãi dừng lại, hơi nghiêng đầu, nhìn Tiêu Lăng cùng Thanh Lân, hiếu kỳ mở miệng nói, cho Tiêu Lăng, chúng ta là không phải đến nhanh. Hướng về phía Tử Nghiên gật đầu một cái, Tiêu Lăng mở miệng cười nói, e xem ra chúng ta lập tức liền sẽ đến nơi muốn đến. Lộ trình kế tiếp, theo ba người xâm nhập, chung quanh hỏa thuộc tính khí tức cũng là càng lúc càng nồng nặc. Bất quá Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên có tự thân đấu khí bảo vệ, Thanh Lân có Tiêu Lăng bảo hộ, ba người cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Theo xâm nhập, trong cơ thể của Tiêu Lăng hỏa thuộc tính năng lượng càng ngày càng hoạt động mạnh, bởi vì hắn có thể cảm giác được, thể nội phần quyết vận chuyển con đường, lại là tại hắn không có chút nào thúc đẩy dưới tình huống, tự động kéo theo đấu khí, bắt đầu cấp tốc vận chuyển, đây chính là kể từ tu luyện đến nay, chỉ có hấp thu kim đế phần thiên viêm thời điểm mới phát sinh qua tình huống. Cái này cũng đã chứng minh Thanh Liên địa tâm hỏa khoảng cách Tiêu Lăng đã không xa. lần nữa chuyển qua một cái chỗ rẽ, cách đó không xa cuối thông đạo, vậy mà xuất hiện hào quang màu đỏ, khiến cho nguyên bản có chút lối đi tối thui, đều cho chiếu sáng mấy phần. Chương 88, chế phục hỏa linh xà. Sau cùng đường đi, ba người tốc độ càng thêm xách nhanh, nhanh chóng xuyên qua ngắn ngủi này đường đi, sau đó trở lại cuối lối đi. Đứng tại cuối lối đi, Tiêu Lăng nhìn qua xuất hiện ở trước mắt hỏa hồng thế giới, trong lòng nỉ non nói, hệ thanh liên địa tâm hỏa, ta tới. Tiêu Lăng sau lưng Thanh Lân cùng Tử Nghiên, cũng theo Tiêu Lăng ánh mắt nhìn về phía trước, nhao nhao hít sâu một hơi, bị nhìn thấy trước mắt cho sâu đậm rung động đến. Cực lớn địa huyệt bên trong, đỏ rực nham tương, ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, ngẫu nhiên có cực lớn bọt khí từ trong nham tương nổi lên, bất quá sau một lát, theo một đạo âm thanh nhỏ nhẹ, bịch một tiếng, vỡ ra, nóng bỏng nham tương từ trong mãnh liệt bắn mà ra, giống như một cái hỏa hồng pháo hoa tầm thường lộng lẫy. Đứng tại nho nhỏ cuối thông đạo, Tiêu Lăng ba người nhìn trước mặt cái kia cơ hồ nhìn không thấy bờ nham tương thế giới, tại rung động ngoài, đều là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Không nghĩ tới. Tại thạch mạc thành bên ngoài dưới nền đất, thế mà cất giấu một nơi khủng bố như vậy. Mặt ngoài thân thể bên trên, bị một tầng hào quang màu tím sẫm bao vây, Tử Nghiên có chút sợ hãi than đạo. Đúng vậy a Tử Nghiên tỷ tỷ, thật là đồ sộ lòng đất nham tương thế giới. Đứng tại Tiêu Lăng sau lưng Thanh Lân, mở miệng phụ họa nói. Tiêu Lăng mở miệng cười nói, e đây là dị hỏa đản sinh chi địa, tới gần địa tâm chỗ, đương nhiên sẽ kinh khủng. Hiện tại muốn làm thế nào? Chẳng lẽ dự định trực tiếp tiến vào trong nham tương đi, dạng này có thể tìm tới dị hỏa sao? Tử Nghiên nhìn trước mặt lăn lộn nham tương thế giới, nghiêng đầu hỏi. Tiêu Lăng cười khẽ một tiếng, giọng nhẹ nhàng nói, e muốn ta chính mình đi tìm có thể có chút khó khăn. Bất quá nếu là có cái ở đây cư trú dân bản địa trợ giúp chúng ta, vậy coi như nhẹ nhõm nhiều. Sờ lên bên cạnh Thanh Lân cái đầu nhỏ, Tiêu Lăng mở miệng cười nói, "Kẻ Thanh Lân, tên kia cũng nên liền ở tại nham tương phía dưới, ngươi hơi cảm giác một chút vị trí của nó." Thanh Lân gật đầu một cái, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng lên trong nham tương tình huống, chẳng được bao lâu, liền mở ra cặp kia màu xanh biếc con mắt. Ở đó trong nham tương, tự hồ có đồ vật gì tồn tại. Ta có thể cảm giác được nó một chút mịt mờ khí tức. Nó rất mạnh. Thanh Lân ánh mắt nhìn chòng chọc vào không ngừng lăn lộn nham tương một chỗ, bích lục trong con ngươi hiện lên điểm điểm u quang, tựa như là xuyên thấu nham tương trở ngại, nhìn thấy bên dưới ẩn giấu thần bí đồ vật đồng dạng. Có vật sống. Đây chính là ngươi nói cái kia dân bản địa sao? Tử Nghiên khuôn mặt cả kinh, tại loại này nóng bỏng đến cơ hồ có thể hòa tan sắt thép dung nham bên trong, lại có vật sống. Cái này thật sự là làm cho Tử Nghiên có chút khó có thể tin. Gật đầu một cái, Tiêu Lăng hồi đáp, "Kể bây giờ nó hẳn là còn ở nham tương chỗ sâu nhất, đợi đến tới gần một điểm sau đó, ngươi liền có thể phát giác được khí tức của nó, bởi vì là một cái loài rắn ma thú, Thanh Lân bằng vào bích xà tam hoa đồng ngược lại là có thể rất dễ dàng phát giác được." Nói đi, Tiêu Lăng liền đối với nham tương mặt ngoài phát ra mấy đạo công kích, dùng để hấp dẫn cái kia sự chú ý của song đầu hỏa linh xà. Tiêu Lăng nhìn chằm chằm cái kia không ngừng lăn lộn ao nham tương, xoay đầu lại, hướng về phía hai nữ dặn dò một câu, cơ thể chính là hướng về phía dưới vách núi đá trong nham tương nhảy vọt xuống, sau lưng đấu khí màu vàng kim hai cánh hơi hơi vỗ, cơ thể từ từ lơ lửng ở cách nham tương hơn 10 mét vị trí. Nhìn đến bay lên giữa không trung Tiêu Lăng, Tử Nghiên dắt Thanh Lân nhau nhau lui ra phía sau đến trong thông đạo, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tại nham tương bầu trời bay lượn Tiêu Lăng trên thân thể. Tiêu Lăng chậm rãi tại nham tương phía trên phi hành. Đấu khí màu vàng ống đem thân thể mặt ngoài hoàn toàn bao khỏa trong đó, linh hồn cảm giác lực cũng là thấu thể mà ra, chẳng được bao lâu, tại Tiêu Lăng trong cảm giác, một cổ ma thú cấp 4 khí tức dần dần hướng về Tiêu Lăng phương hướng nhanh chóng tới gần. Tại đầy trời dung nham phiêu tán rơi rụng ở giữa, một đầu hình thể khổng lồ sinh vật thần bí, đột nhiên từ trong nham tương bạo hướng dựng lên, nhanh như tia chớp hướng về phía lơ lửng giữa không trung Tiêu Lăng cắn xé mà đi. Đầu này từ trong nham tương bỗng nhiên chạy đến sinh vật thần bí, là một loại giống hình rắn ma thú. Hình thể thật dài, thô sơ giản lược nhìn lại, chỉ sợ ít nhất có khoảng 4-5 trượng, toàn thân đỏ chét, từ xa nhìn lại, tựa như là một khối hồn viên hỏa ngọc đồng dạng, tại thân thể của nó mặt ngoài, lớn chừng bàn tay vẫy màu đỏ dày đặt bên trên. Đầu ma thú này đầu, lại có hai cái, tại cổ thon dài phân nhánh chỗ, hai cái giữ tận đầu, trừng cực lớn hình thoi đồng tử, trong đó tràn ngập cuồng bạo cùng khát máu sát ý. Thần bí sinh vật, phá vỡ nham tương phát ra một tiếng bén nhọn tê minh. Hướng về phía giữa không trung Tiêu Lăng bắn mạnh tới, tùy tiện bay vụt nham tương, cũng đem bình tĩnh nham tương hồ nước quấy đến đột nhiên nóng nảy, từng đạo nham tương hỏa trụ từ trong phóng lên trời, cực kỳ hùng vĩ. Bên bờ Thanh Lân cùng Tử Nghiên cũng phát giác cái này thần bí sinh vật công kích, mặc dù biết Tiêu Lăng thực lực phi phàm, so cái này thần bí sinh vật mạnh hơn không thiếu, nhưng vẫn là ở trong lòng vì Tiêu Lăng bóp một cái mồ hôi lạnh. Sau lưng hai cánh đấu khí hơi chấn động một chút, Tiêu Lăng liền nhẹ nhõm tránh thoát đạo này từ trong nham tương phát ra công kích. Sinh vật thần bí kia tốc độ cũng là vô cùng cấp tốc, ở đó Tê Minh Thanh vừa ra trong nháy mắt, thân thể khổng lồ, chính là cho thấy cùng hình thể không chút nào phù hợp mau lẹ tốc độ, từ từ đuổi kịp Tiêu Lăng, chợt, giữ tợn miệng lớn một tấm, đỏ tươi tam xoa lưỡi, giống như lợi kiếm, hung mãnh đâm mà ra. Nhìn thấy cái này song đầu hỏa linh xà chủ động đưa tới cửa, Tiêu Lăng lộ ra một cái mỉm cười hài lòng, cảm khái nói y vốn đang cho là ngươi sẽ ở phía dưới trốn tránh, không nghĩ tới thế mà trực tiếp đi tới, ngược lại là bớt đi ta không ít sự tình. Tay phải bạch quang lóe lên, vẫn thần binh liền đã rơi vào trong tay Tiêu Lăng, hơi hơi vỗ hai cánh đấu khí, Tiêu Lăng liền nghênh hướng song đầu hỏa linh xà công kích. Theo cả hai khoảng cách không ngừng tới gần, song đầu hỏa linh xà hai cái trong miệng phun ra ra một cổ hỏa diễm, hướng về Tiêu Lăng trước người đánh tới. Tiêu Lăng hơi hơi nghiêng mở cơ thể, liền nhẹ nhõm né tránh một kích này. Tại cả hai sắp tiếp cận thời điểm, trực tiếp một thương quét ngang tại cổ của nó chỗ. Song đầu hỏa linh xà bị một thương này quất đến da tróc thịt bong, ngẩng đầu lên hét thảm một tiếng, trực tiếp rơi thẳng vào trong nham tương, quẩy đuôi một cái, liền muốn hướng về trong nham tương trốn. Nếu đã tới, vậy cũng chớ đi. Tiêu Lăng khẽ quát một tiếng, duỗi ra cái kia trắng nõn tay phải, linh hồn cảm giác lực tập trung ở song đầu hỏa linh xà trên thân, thôi động ra huyền giai cấp thấp đấu kỹ hấp chưởng, đem song đầu hỏa linh xà từ trong nham tương kéo ra ngoài. Đi qua Tiêu Lăng một phen giày vò, đầu này song đầu hỏa linh xà cũng đã mất đi năng lực hành động, rũ cục lấy mí mắt, tự hồ lập tức liền muốn hôn mê đi. Tiêu Lăng sử dụng linh hồn lực đem song đầu hỏa linh xà nâng ở trên không, sau lưng hai cánh đấu khí hơi chấn động một chút, liền bay trở về đến Tử Nghiên cùng Thanh Lân bên người. Tử Nghiên cùng Thanh Lân gặp Tiêu Lăng trở về, nhao nhao hướng về Tiêu Lăng phương hướng tới gần. Có lẽ là nắm giữ bích xà tam hoa đồng nguyên nhân, Thanh Lân nhìn thấy song đầu hỏa linh xà cái này một bộ thê thảm bộ dáng, trong lòng có chút khó chịu, không xem qua quan chú xem hướng Tiêu Lăng, những cái kia tâm tình phức tạp liền biến mất. Lại dám đối với thiếu gia động thủ, gia hỏa này đáng đời bị đánh. Tử Nghiên nhìn chằm chằm đầu này song đầu hỏa linh xà, dùng có chút hiếu kỳ ngữ khí dò hỏi cho Tiêu Lăng, ngươi là dự định để cho Thanh Lân đưa nó thu phục, sau đó để đầu này tiểu xà dẫn ngươi đi tìm cái kia lòng đất nham tương thế giới bên trong dị hỏa sao? Tiêu Lăng khẽ gật đầu, sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, mở miệng dò hỏi, Thanh Lân, bằng vào năng lực hiện tại của ngươi, có thể hay không đem gia hỏa này khống chế? Chương 89, thu phục hỏa linh xà. Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Thanh Lân gật đầu một cái, ánh mắt nhìn chăm chú hướng Tiêu Lăng, yên tâm đi thiếu gia. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng mà thu phục đầu này đại gia hỏa, hẳn là vấn đề không lớn. Sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, Tiêu Lăng có chút quan tâm dặn dò, ngươi không nên miễn cưỡng chính mình, nếu như cảm giác không thoải mái mà nói, nhớ kỹ lập tức ngừng. Nghe được Tiêu Lăng quan tâm, Thanh Lân trong lòng ấm áp, hề thiếu gia, ta sẽ chú ý. Tiếng nói rơi xuống, Thanh Lân liền đi tới đầu kia hấp hối song đầu hỏa linh xà trước mặt. Nhìn thấy một cái thực lực nhân loại yếu đuối đi tới trước mặt mình. Song đầu hỏa linh xà ánh mắt bên trong hung quang đại thịnh, dự định tiến lên cho Thanh Lân đi lên một ngụm. Một cái khác trên đầu ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới Tiêu Lăng ánh mắt nguy hiểm kia, cảm giác toàn thân bị một cổ lực lượng kỳ dị áp chế, căn bản không thể hành động, khí thế lập tức uể oải tiếp, ánh mắt cũng từ hung ác đã biến thành hoảng sợ. Thanh Lân nhìn chằm chằm song đầu hỏa linh xà hai mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nàng cặp kia con ngươi màu bích lục bên cạnh, ba cái màu xanh lá cây nhỏ chút bỗng nhiên đột ngột hiện lên mà ra. Theo quỷ dị này đóa hoa màu xanh lục hiện lên, một mảnh mảnh liệt u quang đột nhiên từ trong đó mảnh liệt bắn mà ra, đem trước mặt cái kia hỏa linh xà chiếu xạ trong đó. Tại bị cái này có chút quỷ dị u quang chiếu xạ thời điểm, hỏa linh xà thân thể khổng lồ, chợt cứng ngắc, hai cặp cự nhãn, hiện ra có chút ít hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mặt tiểu nữ hài. Cảm thụ được ý thức của mình chịu đến điều khiển, không hiểu đối trước mắt tên này nhân loại thiếu nữ sinh ra muốn thần phục ý niệm, song đầu hỏa linh xà liền lập tức muốn phản kháng. Liều mạng vặn vẹo lên cái kia khổng lồ thân thể, đáng tiếc có Tiêu Lăng phóng thích ra linh hồn lực áp chế, sự phản kháng của nó nhất định là không thể đưa đến hiệu quả. Quỷ dị u quang tại hỏa linh xà trên thân thể chậm rãi di động, cuối cùng đứng tại hai cái đầu rắn chính giữa cái trán chỗ. Sau khi u quang ngừng di động, chính là bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, mà theo u quang phạm vi càng ngày càng nhỏ, ẩn chứa trong đó ánh sáng, lại là càng ngày càng thịnh. U quang phạm vi càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng thế mà liền chỉ có bàn tay tả hữu lớn nhỏ, mà khi u quang thu nhỏ đến cái này diện tích thời điểm, liền cảnh đình chỉ tiếp tục thu nhỏ, theo một hồi u quang mãnh liệt bắn, hai cái nho nhỏ đóa hoa màu xanh lục bị ấn khắc ở hỏa linh xà hai cái đầu phía trên. Sau khi đóa hoa xuất hiện, u quang thì bắt đầu dần dần biến mất. Một lát sau, thanh lân đồng tử bên trong nhỏ bé đóa hoa cấp tốc tan đi, chỉ là trong nháy mắt, chính là khôi phục dĩ vãng xanh biếc. Đồng tử khôi phục bình thường sau đó, cơ thể của thanh lân một hồi lay động, chỉ cảm thấy đầu não truyền đến một hồi choáng váng cảm giác, sức lực toàn thân cũng hoàn toàn không cách nào sử dụng. Đứng ở một bên Tiêu Lăng, thấy vậy một màn, một tay lấy thanh lân ôm vào trong ngực, tay phải bạch quang lóe lên, lấy ra chữa thương đan dược, nhét vào thanh lân trong cái miệng nhỏ nhắn. Thanh lân, cảm giác cơ thể như thế nào? Tiêu Lăng quan tâm dò hỏi. Nuốt xuống đan dược sau đó, thanh lân cũng khôi phục một chút khí lực, đầu não cũng thanh tĩnh rất nhiều, tựa ở Tiêu Lăng trong ngực, có chút hư nhược nói, ghệ thiếu gia, thanh lân không có gì đáng ngại, chỉ là tiêu hao quá nhiều linh hồn lực thôi. Một bên Tử Nghiên đi lên phía trước, quan tâm tới thanh lân tình huống, đối với cái này quen biết mấy ngày tiểu tỷ muội, Tử Nghiên vẫn là rất yêu thích. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp thanh lân thu phục loài rắn ma thú, nhưng vẫn là có chút khó có thể tin, bây giờ tu vi ngay cả đấu giả đều không phải là, liền có thể thu phục có thể so với nhân loại đấu linh ma thú cấp 4. Nhìn xem Tiêu Lăng trong ngực thanh lân, Tử Nghiên ngữ khí hơi xúc động. Tiêu Lăng, đầu này tiểu xà là chủng loại gì ma thú, lại có thể sinh tồn ở lòng đất trong nham tương? Tử Nghiên nhìn xem Tiêu Lăng, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Song đầu hỏa linh xà, bình thường lớn lên tại cực nhiệt chi địa, dựa vào thôn phệ nham tương mà sống, tiến hóa không gian cực lớn, mới sinh lúc chỉ là nhất giai ma thú, nếu là cơ duyên đầy đủ, có lẽ có thể tiến hóa thành vì có khả năng cùng đấu hoàng cường giả so sánh ma thú cấp 6, bây giờ ở tại nơi này lòng đất nham tương thế giới bên trong, đúng là thích hợp nhất nó chỗ sống. Tiêu Lăng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đầu kia song đầu hỏa linh xà. Cách đó không xa đầu kia song đầu hỏa linh xà, cuộn cong lại cơ thể, hai cặp con mắt thẳng vào nhìn chăm chú lên nằm ở Tiêu Lăng trong ngực thanh lân. Cái kia hai cặp đen như mực ánh mắt nhìn chăm chú hướng thanh lân, đều biết trở nên nhu hòa. Mặc dù vừa rồi nó mắt thấy phát sinh hết thảy, cũng biết biến hóa của mình là bởi vì bị thanh lân cặp kia bích xà tam hoa đồng khống chế, thế nhưng là mỗi khi mình muốn đối với thanh lân sinh ra ác ý, ý nghĩ thế này liền sẽ không hiểu biến mất, ngược lại muốn đối với nàng biểu đạt thân cận. Một lát sau, cơ thể của thanh lân từ từ khôi phục bình thường, đã không có quá lớn cảm giác khó chịu. Chú ý tới song đầu hỏa linh xà ánh mắt, thanh lân nghiêng đầu nhìn lại, gặp Kỳ Dụng một bộ ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên chính mình, cũng lộ ra một bộ hiểu ý nụ cười. Tiêu Lăng thấy vậy một màn, đem trong ngực thanh lân để xuống, ra hiệu nàng cùng song đầu hỏa linh xà giao lưu một phen. Gật đầu một cái, thanh lân hướng về phía song đầu hỏa linh xà vẫy tay một cái, ệ mau tới đây a. Nghe được thanh lân kêu gọi, song đầu hỏa linh xà cũng uốn éo người, đi tới thanh lân trước mặt, dùng hai cái đầu cọ sát thanh lân khuôn mặt nhỏ, để bày tỏ thân cận. Một bên Tiêu Lăng, thấy vậy một màn, cũng đi tới đầu kia song đầu hỏa linh xà trước mặt. Song đầu hỏa linh xà cho là Tiêu Lăng muốn đối với tự mình động thủ, vặn vẹo thân thể, liền muốn trốn về trong nham tương. Bất quá tại thanh lân ra hiệu phía dưới, dừng lại muốn chạy trốn hành động, dùng có chút ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Lăng. Nhếch miệng, Tiêu Lăng cảm giác rất im lặng, từ trong nạp giới lấy ra một cái chữa thương đan dược, đưa tới song đầu hỏa linh xà trước mặt. Ngươi cũng bị thanh lân cho thu phục, ta cũng không biết hại ngươi, đây là một cái chữa thương đan dược, nhanh lên khôi phục thương thế, đợi chút nữa còn cần ngươi dẫn đường đâu. Nhìn xem đưa tới trước mặt đan dược, song đầu hỏa linh xà ngửi ngửi bên trên tán phát mùi thuốc, cảm giác trên người mình kia nóng bỏng cay thương thế đều biết lạnh mấy phần. Liếc mắt nhìn bên cạnh thanh lân cái kia cưng chiều ánh mắt, song đầu hỏa linh xà duỗi ra một cái đầu, đem Tiêu Lăng trong tay chữa thương đan dược một ngụm nuốt vào. Đan dược mới vừa vào trong miệng, liền hóa thành một cổ mát mẻ năng lượng, tràn ngập hướng toàn thân, song đầu hỏa linh xà thương thế cũng dần dần chuyển biến tốt, bên ngoài thân những vết thương kia cũng là dần dần bắt đầu khép lại, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, liền thể nội một chút ám thương đều có chỗ chữa trị. Cảm nhận được thân thể biến hóa sau đó, song đầu hỏa linh xà nhìn về phía Tiêu Lăng ánh mắt cũng sẽ không giống như mới vừa rồi vậy hoảng sợ. Mặc dù gia hỏa này vừa rồi đánh ta một trận, bất quá xem ở hắn là ta tiểu chủ nhân đồng bạn, còn thay ta trị liệu thương thế, bản đại gia lần này liền không tính toán với hắn. Nhìn thấy song đầu hỏa linh xà thương thế khôi phục về sau, Tiêu Lăng không kịp chờ đợi hỏi thăm Thanh Lân. Thanh Lân, có thể hay không cùng cái này tiểu xà câu thông một chút, hỏi nó có biết hay không dị hỏa ở đâu, biết liền để gia hỏa này mang ta tiến đến một chuyến. Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Thanh Lân khôn khéo gật đầu một cái. ánh mắt nhìn chăm chú hướng song đầu hỏa linh xà, cùng tiến hành ý niệm giao lưu. Chương 90, tìm kiếm dị hỏa. Một lát sau, Thanh Lân trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mặt vui sướng. Thiếu gia, nó nói biết dị hỏa kia ở nơi nào. Thanh Lân chỉ vào trước mặt song đầu hỏa linh xà, hướng về phía Tiêu Lăng yêu công một dạng cười nói. Đã như vậy, liền để gia hỏa này mang ta tiếp, đem dị hỏa lấy ra. Tiêu Lăng nhìn xem song đầu hỏa linh xà, hài lòng gật đầu một cái. Thanh Lân cùng Tử Nghi nghe lời nói này, đều lộ ra một bộ ánh mắt khiếp sợ. Tiêu Lăng, ngươi chẳng lẽ muốn trực tiếp chui vào trong nham tương đi tìm cái kia đóa dị hỏa sao, có thể hay không quá nguy hiểm? Tử Nghi nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Một bên Thanh Lân cũng là phụ họa gật đầu một cái, mặc dù cảm thấy Tiêu Lăng thực lực rất cường đại, nhưng mà trực tiếp xâm nhập địa huyệt trong nham tương, vẫn là quá nguy hiểm. Khoát tay áo, Tiêu Lăng lộ ra một bộ nụ cười tự tin, nhìn xem Thanh Lân cùng Tử Nghiên hai nữ, mặt mũi tràn đầy thoải mái mà nói, yên tâm đi, trong cơ thể ta thế nhưng là có một đóa dị hỏa, chỉ là nham tương có thể đã thương không đến ta. Thanh Lân, liền để gia hỏa này mang ta đi xuống đi. Nghe xong Tiêu Lăng giảng giải, Thanh Lân cũng gật đầu một cái, nghe đã như vậy, cái kia thiếu gia nhưng phải chú ý an toàn. Nói đi, Thanh Lân liền nhắm lại cặp kia màu xanh biếc hai mắt, ở trong lòng hướng về phía song đầu hỏa linh xà truyền đạt mang Tiêu Lăng tiến đến tìm kiếm dị hỏa mệnh lệnh. Tiếp vào Thanh Lân mệnh lệnh, hỏa linh xà cực lớn trong ánh mắt rõ ràng thoáng qua một vòng không muốn, mặc dù nó là dựa vào thôn phệ hỏa diễm tăng cao tu vi, thế nhưng là cái kia đóa dị hỏa uy lực thực sự quá cường đại, đến gần lời nói chính mình cũng sẽ nhận tổn thương. Bất quá tiểu chủ nhân đều hướng ta mở miệng, liền giúp người này một lần a, hướng về phía Tiêu Lăng phát ra một tiếng gào thét, tiếp đó một đầu chui vào trong nham tương, nhô ra hai cái đầu, hướng về Tiêu Lăng lung lay, ra hiệu để cho Tiêu Lăng đi theo phía sau hắn. Triệu hồi ra thể nội kim đế phần thiên viêm, bao trùm tại chính mình bên ngoài thân phía trên, Tiêu Lăng vận chuyển đấu khí, phóng xuất ra hai cánh đấu khí, đi theo song đầu hỏa linh xà sau lưng. Vỗ vỗ gia hỏa này đầu, Tiêu Lăng không nhịn được nói, ơ nhanh lên mang ta đi tìm dị hỏa, nếu là nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì, có ngươi quả ngon để ăn. Lập tức liền muốn lấy được thanh liên địa tâm hỏa, Tiêu Lăng tâm tình cũng trở nên có chút kích động. Gật đầu một cái, song đầu hỏa linh xà hơi xoay người tử, lơ lửng ở nham tương mặt ngoài, hướng về hồ dung nham nội bộ bơi đi. Trên bờ Tử Nghiên cùng Thanh Lân, nhìn thấy Tiêu Lăng đi theo song đầu hỏa linh xà càng lúc càng xa, cũng là trong lòng căng thẳng, sợ Tiêu Lăng sẽ xuất hiện sự cố. Đúng lúc này, Tiêu Lăng âm thanh truyền vào hai người não hải, đây là Tiêu Lăng vận dụng linh hồn lực làm được truyền âm lọt vào tai. Yên tâm đi, những thứ này nham tương đối với ta không tạo được bất cứ thương tổn gì. Các ngươi ngay ở chỗ này chờ ta một hồi, chờ ta lấy xong dị hỏa, lập tức liền trở về tìm các ngươi. Nghe được Tiêu Lăng truyền âm, biết được hắn cũng không nhận được nguy hiểm, hai nữ liếc nhau, cũng là thở dài một hơi. Đi theo song đầu hỏa linh xà sau lưng Tiêu Lăng, nhanh chóng hướng về ao nham tương nội bộ tới gần. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng quanh thân cái kia chậm chậm lưu động lấy hỏa hồng nham tương, một cái cực lớn bọt khí ở bên cạnh chậm rãi hiện lên, tiếp đó bịch một tiếng, vỡ ra, một chút nham tương bắn tung tóe đến Tiêu Lăng trên gương mặt, bất quá qua trong giây lát, chính là bị tầng kia xích kim sắc hỏa diễm cắn nuốt mất rồi đi vào. Tại quanh thân tầng kia xích kim sắc ngọn lửa dưới sự bảo vệ, ngoại giới tất cả nham tương đều bị gian cách mở ra, những cái kia nhiệt độ nóng bỏng nham tương, không chút nào có thế đối với Tiêu Lăng tạo thành một tia tổn thương. Nếu như không phải nắm giữ dị hỏa, Tiêu Lăng là vạn vạn không dám trực tiếp tiến vào cái này nham tương thế giới bên trong. Nguyên tắc bên trong tu vi đạt đến đấu hoàng đỉnh phong mỹ đổ toa nữ vương, lấy đi đóa này thanh liên địa tâm hỏa, đều hứng chịu tới không nhỏ tổn thương. Tu dưỡng hơn nửa năm thời gian, mới dám sử dụng dị hỏa tiến hóa tự thân huyết mạch. Song đầu hỏa linh xà mang theo Tiêu Lăng tại hồ dung nham trên mặt trật đi một hồi lâu, thẳng đến trong tầm mắt xuất hiện một cái lối đi, lúc này mới uốn éo đuôi rắn chui vào. Nhìn cái kia đem hồ dung nham đổ đãng xuất từng vòng gợn sóng song đầu hỏa linh xà, Tiêu Lăng nhẹ thở ra một hơi, tiếp đó một đầu tiến vào trong nham tương, thật chặt dán tại song đầu hỏa linh xà sau đó. Trong nham tương, một mảnh hỏa hồng, bất quá có kim đế phần thiên viêm bảo vệ, Tiêu Lăng cũng là có thế miễn cưỡng thấy rõ chung quanh một chút hoàn cảnh, ánh mắt quét mắt một vòng, tiếp đó nhanh chóng du động thân hình, theo sát lấy phía trước cái kia không ngừng hướng về phía nham tương chỗ sâu chui vào song đầu hỏa linh xà. Đỏ rực nham tương thế giới bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm, ngẫu nhiên có một tia cực kỳ hung mãnh nham tương mạch nước ngầm từ một ít không biết tên chỗ bạo dũng mà ra, những thứ này trong dòng nước ngầm cũng là ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ, nếu là bị đánh trúng, cho dù là một cái đấu vương cường giả, cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Bất quá cũng may song đầu hỏa linh xà đối với nơi này chỗ cực kỳ quen thuộc, ở trong tối lưu đi tới phía trước, cũng là có thể tìm được thích hợp nhất con đường tìm hành lấy, mà theo sát lấy sau lưng nó Tiêu Lăng, cũng là mượn cơ hội đem những thứ này nham tương mạch nước ngầm thuận lợi tránh đi. Tại trong cái này đỏ rực thế giới, tự hồ cũng không có ngoại trừ song đầu hỏa linh xà bên ngoài những sinh vật khác. Cũng khó trách, dù sao nơi này sinh tồn điều kiện thật sự là quá nghiêm khắc khốc, nếu không phải song đầu hỏa linh xà loại này dựa vào thôn phệ nham tương mà sống dị thú, khác ma thú, không có dạng này chủng tộc thiên phú, cũng không khả năng ở loại địa phương này tới lui tự nhiên, không bị ảnh hưởng chút nào. Theo không ngừng đối với cái kia tự hồ vĩnh vô chỉ cảnh nham tương dưới đáy tìm hành lấy, cho dù là Tiêu Lăng có kim đế phần thiên viêm bảo vệ, cũng là có thể cảm giác mơ hồ đến, ngoại giới nhiệt độ đang không ngừng tăng lên. Phát giác được hiện tượng này, Tiêu Lăng mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhiệt độ càng ngày càng cao, vậy chứng minh cùng thanh liên địa tâm hỏa khoảng cách cũng liền càng ngày càng tới gần. Tiêu Lăng ngắm nhìn bốn phía, quan sát chung quanh những cái kia hiện thanh nham tương, không kịp chờ đợi hướng về phía trước song đầu hỏa linh xà hô lớn ở ngươi bơi nhanh lên, đợi chút nữa ta cho ngươi đồ ăn ngon. Nghe được Tiêu Lăng thúc giục, song đầu hỏa linh xà cũng chỉ đành làm theo, thân thể uốn éo tần suất tăng tốc, tiếp đó lặn xuống tốc độ, chợt tăng vọt. Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra một khỏa bổ sung đấu khí đan dược, nhét vào trong miệng, thể nội tiêu hao có chút đấu khí cấp tốc khôi phục, cơ thể hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, tăng thêm tốc độ đi theo song đầu hỏa linh xà sau lưng. Theo nham tương màu sắc càng ngày càng thanh, nhiệt độ càng ngày càng cao, Tiêu Lăng trước người song đầu hỏa linh xà, ngừng giãy dụa thân thể, hướng về phía Tiêu Lăng gật đầu ra hiệu. Mà đi theo song đầu hỏa linh xà sau lưng Tiêu Lăng, thấy vậy một màn, biết là đến nơi muốn đến, đầu tiên là lấy ra một hoàng thúc ném vào trong miệng. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng cách đó không xa thanh sắc quang mang đại thịnh đồ vật phía trên. Thanh sắc quang mang, bao phủ ở mảnh này trong nham tương, Tiêu Lăng định thần nhìn lại, vậy mà mơ hồ trông thấy, tại trong đó thanh sắc quang mang, một đóa thanh sắc hoa sen, đang dịu dàng mà đứng. Tiêu Lăng nhìn chăm chú lên đóa này thanh sắc hoa sen, trong miệng tự nhủ kẻ thanh liên địa tâm hỏa, rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 91, Thanh liên địa tâm hỏa. Thanh liên địa tâm hỏa, kê trên dị hỏa bảng xếp hạng người thứ 19, sinh tại sâu trong lòng đất, trải qua đại địa chi hỏa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp súc, điều chế. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành liên, đại thành thời điểm, hắn sắc lại thanh, tâm sinh sinh một đám thanh hỏa, kỳ danh là thanh liên hỏa, cũng xưng thanh liên địa tâm hỏa, này hỏa uy lực khó lường, tại tới gần núi lửa khu vực chỗ, thậm chí có thể dẫn phát núi lửa phun trào, tạo thành thiên nhiên sức mạnh hủy diệt. Trong đầu nhanh chóng thoáng qua đoạn tin tức này, Tiêu Lăng lộ ra nụ cười mừng rỡ, mặc dù sớm biết thanh liên địa tâm hỏa liền tại đây lòng đất nham tương thế giới, chẳng qua hiện nay tận mắt nhìn thấy, vẫn là để Tiêu Lăng tâm tình hết sức kích động. T. Bên cạnh, song đầu hỏa linh xà miệng lớn bên trong phát ra thanh âm the thé, Tiêu Lăng nhìn lại, lại là phát hiện con súc sinh này cực lớn trong ánh mắt, đang ẩn ẩn ngậm lấy né tránh nhìn qua đoàn kia thanh sắc quang mang, thân thể to lớn, cũng là có chút run lẩy bẩy. Không còn tiếp tục chú ý đầu này song đầu hỏa linh xà, Tiêu Lăng bước ra cước bộ, trực tiếp hướng về thanh liên địa tâm hỏa phương hướng bước đi. Chẳng được bao lâu, trước mặt liền xuất hiện một tầng thanh sắc màn mỏng, Tiêu Lăng không chút do dự, liền tiến vào trong đó. Cơ thể tiến vào trong thanh sắc quang mang, trong dự liệu nóng bỏng cũng không có đúng hạn mà tới, ngược lại quanh thân nhiệt độ, quỷ dị hạ thấp rất nhiều. Tiêu Lăng ánh mắt vội vàng ở chung quanh đảo qua, cuối cùng dừng lại ở vị trí trung ương cái kia đóa thanh sắc bên trên hoa sen. Thanh sắc hoa sen, phân bát diệp, tám phiến lá cây màu xanh, tựa như là cái kia hoàng mỹ nhất thanh ngọc tự nhiên mà thành đồng dạng hoàng mỹ, một mắt nhìn qua, óng ánh trong suốt, làm cho người có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Ở trong hoa sen, tự hồ có một cái khoảng 2-3 thước tiểu tiểu liên đài, trên đài xe một chút trong lỗ thủng, tản ra từng điểm huỳnh quang, chắc hẳn hẳn là từ tinh thuần nhất hỏa thuộc tính năng lượng ngưng kết mà thành hạt sen A. Tại thanh sắc hoa sen chỗ phía dưới, có một cây cực kỳ nhỏ dài rễ cây, khoảng chừng dài hơn 10 mét, tại rễ cây phía trên, rậm rạp chằng chịt trải rộng thật nhỏ xúc tu, tại những này xúc tu lắc lư thời điểm, Tiêu Lăng có thể cảm giác được rõ ràng, bọn chúng đang lấy một cái gần như tham lam trạng thái, điên cuồng hấp thu chung quanh trong nham tương cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng. Đóa này thanh sắc hoa sen, liền như vậy lơ lửng tại vô tận trong nham tương, giống như cái kia trong biển rộng lục bình đồng dạng, bốn phía phiêu bạc, lần này nếu không phải là có lửa cháy linh xà dẫn đường, lấy Tiêu Lăng bản sự, liền xem như tìm kiếm 10 ngày nửa tháng, cái kia cũng không có khả năng tại khổng lồ như thế trong khu vực, tìm kiếm ra như thế một đóa tương đối mà nói cực kỳ nhỏ bé thanh sắc hoa sen. Theo khoảng cách thanh sắc hoa sen càng ngày càng gần, Tiêu Lăng càng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó luận đẹp rực rỡ, loại này gần như hoàn mỹ đồ vật, chỉ sợ cũng chỉ có dựa vào thời gian cùng thiên nhiên tôi luyện, mới có thể sáng tạo mà ra. Thận trọng tránh đi những cái kia rễ cây xúc tu đông đưa, Tiêu Lăng từ từ đi tới thanh liên phía trên, ánh mắt nhìn chăm chú hướng trong đài sen. Tại trong hoa sen kia tiểu liên giữa đài tâm vị trí, có một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, một đóa hình dạng giống như thanh sắc hoa sen hỏa diễm, đang lẳng lặng lơ lửng trong đó. Nhìn qua trên đài sen cái kia đóa yên tĩnh lơ lửng thanh liên địa tâm hỏa, Tiêu Lăng thở dài một hơi, còn tốt có đài sen này đem hắn khống chế, bằng không thì muốn lấy đi đóa này thanh liên địa tâm hỏa, còn phải tiêu phí không ít khí lực. Xác định chưa từng xuất hiện tình huống dị thường sau đó, Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra sớm đã chuẩn bị xong ngọc thước. Nắm chặt ngọc thước, Tiêu Lăng thận trọng bơi về phía thanh liên, tại tòa sen phía dưới cùng rễ cây tương liên bộ phận, nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức, hoàng mỹ đến giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng thanh liên, chính là rụng xuống. Nhìn đến thanh liên rơi xuống, Tiêu Lăng vội vàng một chiêu, đem hút tới, sau đó để cho nó lơ lửng trước người chậm rãi chuyển động. Nắm chặt tòa sen rễ cây bộ phận, Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem tòa sen cùng trên đó thanh liên địa tâm hỏa thu vào bên trong không gian hệ thống. Theo tòa sen cùng thanh liên địa tâm hỏa bị Tiêu Lăng lấy đi, chung quanh thanh sắc quang mang cũng là trong nháy mắt tiêu tan, lần nữa khôi phục đến một mảnh đỏ thẫm chi sắc. Quay đầu nhìn một cái còn dư lại một đoạn rễ cây, Tiêu Lăng trong lòng suy tư nói, "Gài đợi đến ngàn năm sau đó, nơi đây nói không chừng còn có thể dựng dục ra một đóa thanh liên địa tâm hỏa, bất quá đến lúc đó cũng cùng ta không quan hệ, bây giờ còn là phải mau rời đi nơi đây, tìm một chỗ đem thanh liên địa tâm hỏa thôn phệ hết tăng cao tu vi." Đi tới song đầu hỏa linh xà bên người, Tiêu Lăng hướng nó chào hỏi một tiếng, liền đi theo sau người, hướng về lúc tới phương hướng đi vội mà đi. Tiêu Lăng tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn không thành? Cửa thông đạo chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử Nghiên nhìn qua cái kia yên lặng thật lâu hồ dung nham đổ, vừa mới bình tĩnh trở lại tâm tình, lại là từ từ nổi lên vẻ lo âu, chau mày, nóng nảy đang đi tới đi lui. Tử Nghiên tỉ tỉ, không cần lo lắng, ta tiếp vào truyền tin hỏa linh xà, thiếu gia đang tại hướng trở về, cũng không có xảy ra chuyện. Một bên, Thanh Lân hơi hơi mở ra con mắt, tiếp lục trong ánh mắt u quang lóe lên, nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn qua đi tới đi lui Tử Nghiên, nói khẽ. Phù phù. Thanh Lân tiếng nói vừa ra, vạch nước âm thanh, lại độ trên mặt đất trong huyệt vang vọng dựng lên, Tử Nghiên vội vàng đem ánh mắt đầu nhập trong nham tương, chỉ thấy Tiêu Lăng cái kia bị xích kim hỏa diễm bao vây thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt. Hô. Phá vỡ sền sệt nham tương mặt ngoài, Tiêu Lăng thật dài thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn qua phía trên Tử Nghiên Thanh Lân, hướng về phía hai người dương lên tay, bàn chân đột nhiên đạp mạnh nham tương, cơ thể bạo hướng dựng lên, tại tới gần giữa không trung, sau lưng rung lên, đấu khí hóa thành hai cánh, khẽ rung lên, thân hình chính là phiêu nhiên nhảy lên thông đạo. Bàn chân đạp lên bền chắc mặt đất, Tiêu Lăng trên thân thể xích kim sắc hỏa diễm từ từ thu vào thể nội, sau lưng hai cánh đấu khí, cũng là hóa thành hạt năng lượng tiêu tan trên không trung. Nhìn thấy Tiêu Lăng an toàn trở về, Tử Nghiên cùng Thanh Lân đều xông tới, hỏi thăm Tiêu Lăng tình huống. Nhìn qua Tiêu Lăng rỗng tuếch hai tay, Tử Nghiên có chút hiếu kỳ hỏi thăm, "Gã Tiêu Lăng, chẳng lẽ ngươi lần này không có thu được dị hỏa sao?" Cười cười, Tiêu Lăng từ bên trong không gian hệ thống lấy ra tòa sen cùng thanh liên địa tâm hỏa, "Gã đương nhiên tìm được, đây là thanh liên địa tâm hỏa, bản dị hỏa xếp hạng thứ 19." Một bên Thanh Lân nhìn qua trên đài sen thanh liên địa tâm hỏa, trong mắt tràn đầy kinh diễm, "Gã cái này dị hỏa thật là xinh đẹp, giống như là tác phẩm nghệ thuật, chúc mừng thiếu gia lấy được dị hỏa." Tử Nghiên cũng là phụ họa gật đầu một cái, e đóa này dị hỏa có thể so sánh già nam học viện con đại xà kia càng dễ nhìn. Cho Thanh Lân cùng Tử Nghiên quan sát một phen sau đó, Tiêu Lăng liền đem thanh liên địa tâm hỏa thu vào bên trong không gian hệ thống. Bây giờ đã chiếm được dị hỏa, chúng ta cũng sẽ không nhất định ở chỗ này lưu thêm, ở đây hoàn cảnh quá mức nóng bức, chúng ta về trước một chuyến Mạc Thành. Nói đi, Tiêu Lăng xoay người lại, trước tiên hướng về kia thông đạo bước đi. Chương 92 Thanh sắc đài sen. Tử Nghiên nhìn thấy Tiêu Lăng phải ly khai, cũng bước nhanh nhẹn cước bộ đi theo Tiêu Lăng sau lưng. Nhìn qua xoay người rời đi hai người, Thanh Lân vội vàng hướng về phía nham tương hồ nước bên trong thổi một tiếng huyết sáo, lập tức, cái kia song đầu hỏa linh xà trên trán thanh quang đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt sau đó, thân thể khổng lồ lao nhanh thu nhỏ, tiếp đó hóa thành một tia thanh quang, tiêu xạ tiến vào Thanh Lân trong tay áo. Tay nhỏ hiếu kỳ vỗ vỗ ống tay áo, Thanh Lân trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên điểm điểm ý cười. Nói khẽ, "Ê, không cho phép quấy rối a, bằng không thì thiếu gia tức giận, ta liền đem ngươi ném." T. nhỏ xíu Tê Minh Thanh bên trong, hơi mang theo có chút ít khó chịu, chắc là Hỏa Linh Xà đối với chính mình chủ nhân này kỳ thị có chút bất mãn. Hì hì. Che miệng nhỏ nhẹ giọng cười cười, Thanh Lân gánh vác lấy tay nhỏ, tiếp đó hoạt bát đuổi lên trước mặt Tiêu Lăng hai người, ba người từ từ biến mất ở thông đạo trong bóng tối. Theo ba người cước bộ từ từ đi xa, mảnh này khổng lồ nham tương địa huyệt bên trong, cũng là lại độ lâm vào vĩnh cửu bình tĩnh. Mạc Thành. Từ lòng đất nham tương thế giới bên trong vào tay Thanh Liên địa tâm hỏa về sau, Tiêu Lăng ba người liền về tới Mạc Thành. Đương tịch dương dần dần rơi xuống, trên sa mạc khoảng không dần dần bị màn đêm bao phủ, lấm ta lấm tấm đầy sao bắt đầu điểm xuyết lấy vùng trời này, để cho người ta cảm nhận được tháp qua nhĩ đại sa mạc ban đêm yên tĩnh cùng thần bí. Hành tẩu tại Mạc Thành trên đường phố, Tiêu Lăng đang phụng bồi hai nữ dạo phố mua sắm. Mặc dù đến ban đêm, nhưng mà Mạc Thành người đi trên đường phố cũng không phải ít, số đông cũng là một chút bản địa cư dân, còn có một số hộ vệ đội đang đi tuần, duy trì lấy trong thành phố trật tự. Đường đi hai bên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài tên dông binh ngồi dưới đất, đang rao hàng lấy bọn hắn một ngày này thu hoạch. Bên trong cửa hàng trưng bày rực rỡ muôn màu vật phẩm, trước cửa mang theo một chuỗi fluoric, đủ mọi màu sắc, ánh đèn lấp lóe, nhìn thấy người hoa mắt. Mặc dù chỉ là Gia Mã đế quốc biên giới thành thị, nhưng mà cái này náo nhiệt không khí, cũng làm cho Tiêu Lăng tới mấy phần hứng thú. Tại đủ loại trong cửa hàng chọn lựa mấy món đồ chơi nhỏ, bồi tiếp Thanh Lân cùng Tử Nghiên ăn bên đường mứt quả. Đi tới một nhà bán dược liệu trong cửa hàng, Tiêu Lăng còn nhặt được cái lỗ hổng, dùng nhị phẩm dược liệu giá cả mua một gốc có thể luyện chế đan dược lục phẩm phụ dược. Mặc dù bụi dược liệu này đối với Tiêu Lăng mà nói không tính là gì, nhưng bằng mượn giá rẻ như thế giá cả đem hắn mua sắm, vẫn là để Tiêu Lăng cảm thấy một loại đãi đến bảo bối cảm giác vui sướng. Đợi cho bóng đêm dần khuya, Tiêu Lăng liền dẫn Tử Nghiên cùng Thanh Lân về tới Hải Ba Đông cái gian phòng kia trong cửa hàng. Cửa hàng trong đại sảnh, trang sức mấy cái màu trắng nguyệt quang thạch, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, đem hắc ám đều xua tan. Ba người ngồi ở trên ghế salon, vừa nói vừa cười trò chuyện. Theo thời gian trôi qua, đám người tinh lực cũng tiêu tán hơn phân nửa, bởi vì mấy ngày nay không ngừng bôn ba mang đến mỏi mệt cảm giác, cũng dần dần tràn vào trong thân thể. Nhất là vừa tiếp xúc tu luyện Thanh Lân, thỉnh thoảng đánh một tiếng ngáp, một bộ lập tức liền phải ngủ bộ dáng. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng có chút buồn cười nói, "Giờ thời gian cũng không sớm, chúng ta đều trở về phòng nghỉ ngơi đi, đợi đến buổi sáng ngày mai sau khi rời giường, chúng ta liền xuất phát đi tới đế đô, bên kia còn có một ít chuyện không có giải quyết. Đến lúc đó ta phải bế quan một đoạn thời gian không ngắn, ta dự định sử dụng Thanh Liên địa tâm hỏa năng lượng, nhất cử đột phá đấu hoàng." Nghe lời nói này, Tử Nghiên trong lòng cảm xúc không hiểu, chính mình vừa cùng Tiêu Lăng nhận biết thời điểm, Tiêu Lăng mới chỉ có 10 tuổi nhiều, tu vi cũng mới bất quá đại đấu sư mà thôi, bây giờ ngắn ngủi 5 năm trôi qua, Tiêu Lăng đã lập tức liền muốn đột phá đến đấu hoàng, vẫn là một cái lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, mà chính mình vẫn còn là đấu vương tu vi. Bất quá Tiêu Lăng thực lực có thể đề thăng nhanh như vậy, Tử Nghiên vẫn là thật lòng vì Tiêu Lăng cảm thấy cao hứng. Hắc hắc, xem ra bản tiểu thư về sau phải ăn nhiều chút dược tài rồi, cũng không thể bị Tiêu Lăng tên kia bỏ rơi quá xa. Tử Nghiên nghịch ngợm nhéo nhéo nắm tay nhỏ, trong lòng đắc ý mà lẩm bẩm. Thiếu gia, trước ngươi không phải đã nói, còn muốn đi một chuyến kia cái gì Thanh Sơn trấn sao? Dụi dụi con mắt, Thanh Lân ngáp một cái, coi như nàng nắm giữ bích xà tam hoa đồng, linh hồn lực so với thường nhân xuất sắc, nhưng hôm nay dù sao tu vi còn thấp, đã là buồn ngủ trạng thái. Vuốt vuốt Thanh Lân cái đầu nhỏ, Tiêu Lăng cười nói, "Kẻ Thanh Sơn trấn ngay tại chúng ta trên đường trở về đế đô, đến lúc đó tiện đường đi một chuyến chính là, ngươi cũng một bộ phải ngủ bộ dáng, nhanh đi nghỉ ngơi đi." Nói chuyện một tiếng ngủ ngon sau đó, ba người liền đều về tới riêng phần mình trong phòng. Ngồi ở trên giường, Tiêu Lăng đem đài sen cùng Thanh Liên địa tâm hỏa lấy ra ngoài, nắm trong tay. Nhìn xem cái kia một đóa thanh sắc hoa sen tầm thường hỏa diễm, Tiêu Lăng trong mắt tràn đầy lửa nóng. Có đóa này dị hỏa trợ giúp, sử dụng phần quyết đem hắn thôn phệ, Tiêu Lăng tin tưởng mình có thế tại không lâu sau đó trực tiếp đột phá đấu hoàng, 15 tuổi đấu hoàng, coi như đặt ở trong cái kia viễn cổ bát tộc, không có kích hoạt đấu đế huyết mạch, hẳn là cũng không ai bằng. Từ phương diện này cũng có thể nhìn ra phần quyết tính đặc thù, chỉ cần có đầy đủ hỏa diễm có thể thôn phệ, tăng cao tu vi bất quá là nước chảy thành sông thôi. Nguyên bản Tiêu Lăng là dự định trực tiếp luyện hóa đóa này Thanh Liên địa tâm hỏa, bất quá trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, vì để cho đóa này dị hỏa phát huy ra công hiệu lớn nhất, Tiêu Lăng dự định lợi dụng địa hỏa liên tử cùng đấu linh đan, trước tiên đem tu vi tăng lên tới cao giai đấu vương, đến lúc đó lại đem Thanh Liên địa tâm hỏa thôn phệ, không nói đạt đến cao giai đấu hoàng, tu vi tăng lên tới 4, năm tinh đấu hoàng hẳn là không có vấn đề, dù sao đóa này dị hỏa không giống trong nguyên tác bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương sử dụng tới, bây giờ năng lượng còn tại trạng thái toàn thịnh. Hơn nữa Tiêu Lăng trước đây không lâu mới thôn phệ một đóa kim đế phần thiên viêm tử hỏa tăng cao tu vi, cần lắng động một phen. Có hệ thống thương khố hỗ trợ, dị hỏa không cách nào thu vào nạp giới, không tiện mang theo vấn đề cũng giải quyết dễ dàng. Suy nghĩ gì thời điểm thôn phệ đóa này thanh liên địa tâm hỏa nên cái gì thời điểm thôn phệ. Ý niệm tới đây, Tiêu Lăng liền từ trên đài sen lấy ra cái kia 11 khỏa địa hỏa liên tử, tiếp đó đem thanh liên địa tâm hỏa đơn độc thu vào bên trong không gian hệ thống. Tiêu Lăng buông ra nắm chặt tòa sen rễ cây, hắn liền trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chợt bắt đầu chậm rãi xoay tròn, hướng về bốn phía tản mát ra lúc thì xanh sắc tia sáng. Nhìn qua cái này hoàng mỹ đến giống như tác phẩm nghệ thuật tầm thường đài thanh liên, Tiêu Lăng trong đôi mắt thoáng qua mấy sợi hưng phấn, vẫy tay một cái, làm cho đài thanh liên dưới vị trí hàng một điểm, tiếp đó thân thể nhảy lên, lại chính là vững vàng xếp bằng ở trong đài sen. Tiêu Lăng thân thể trọng lượng, làm cho đài sen lao nhanh giảm xuống rất nhiều, bất quá cuối cùng đem tại cùng giường độ cao ngang hàng, chậm rãi ngừng lại. Ngồi ở trên đài sen, còn chưa bắt đầu vận chuyển công pháp, trong cơ thể của Tiêu Lăng hỏa thuộc tính đấu khí trở nên sống động, tốc độ vận chuyển so bình thường nhanh một nửa không ngừng. Chương 93, Ngũ Tinh Đấu Vương. Cảm nhận được đài sen này công hiệu cường đại như thế, Tiêu Lăng có chút hài lòng, khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Không kịp chờ đợi lấy ra một cái địa hỏa liên tử, cảm thụ được bên trên cái kia bàn bạc hỏa thuộc tính năng lượng, Tiêu Lăng không chần chờ chút nào, liền hé miệng đem hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Địa hỏa liên tử vừa tiến vào Tiêu Lăng trong miệng, trong chớp mắt liền hóa thành một cổ bàn bạc hỏa thuộc tính năng lượng, tại thể nội khuếch tán, cảm nhận được biến hóa như thế, Tiêu Lăng lập tức toàn lực bắt đầu vận chuyển phần quyết, đem thể nội năng lượng tinh thuần tiêu hóa. Cảm thụ được thể nội đấu khí đang không ngừng tăng thêm, Tiêu Lăng gật đầu một cái, ghé cái này địa hỏa liên tử liền cùng thuần túy hỏa thuộc tính đang dược đồng dạng, đối lửa thuộc tính người tu luyện tới nói, quả nhiên là một kiện thiên tài địa bảo, có cái này địa hỏa liên tử cùng đấu linh đang trợ giúp, đột phá cao giai đấu vương cũng tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Thanh không tạp niệm, Tiêu Lăng hai mắt nhắm lại, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Sáng sớm hôm sau, trong phòng, Tiêu Lăng lẳng lặng xếp bằng ở cái kia thanh sắc trên đài sen, tại cơ thể của Tiêu Lăng bốn phía, vô số năng lượng thiên địa hướng về trong cơ thể dũng mãnh lao tới, tạo thành một cổ màu ngà sữa khí lãng. Trong tu luyện Tiêu Lăng, bỗng nhiên mở hai mắt ra, đấu khí trong cơ thể không bị khống chế thả ra, bất quá lập tức liền bị Tiêu Lăng một lần nữa thu hồi thể nội. Mở mắt ra cái kia một sát na, cơ thể của Tiêu Lăng cũng là vì đó rung lên, tại thời khắc này, tinh thần của hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đấu tinh nguyên bản vốn đã đến cực hạn dung nạp mật độ, đã lần nữa lặng lẽ khuếch trương rất nhiều, thoáng có chút trầm trọng cơ thể, so sánh với lúc trước, cũng là nhẹ nhàng một chút, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh, đồng dạng là tại thời khắc này, lặng yên tăng vọt rất nhiều. Cảm nhận được thân thể rất nhiều biến hóa, Tiêu Lăng trong lòng tin tưởng, hắn hiện tại, đã chính thức trở thành một cái ngũ tinh đấu vương. Không hổ là dị hỏa phối hợp chi vật, hiệu quả này thật sự là lạ thường, trực tiếp liền làm ta đột phá nhất tinh tu vi. Nếu để cho cái khắc hỏa thuộc tính người tu luyện biết trong tay của ta có vật này, nhất định sẽ muốn tiêu phí giá cao dựa dẫm vào ta đổi lấy. Hơi hơi duỗi lưng một cái, Tiêu Lăng thở nhẹ ra một ngụm trọc khí, kết thúc tu luyện thủ ấn, nhẹ nhàng nhảy lên, cơ thể chính là bay xuống phía dưới đài sen. Đứng tại đài sen bên cạnh, Tiêu Lăng nhìn qua cái này vẫn như của hoàng mỹ đến không nhiễm trần thế thanh sắc đài sen, không nhịn được nhẹ cười cười, thận trọng đem thu vào trong nạp giới. Tiếp đó nghiêng đầu nhìn qua cái kia tảng sáng sắc trời, không khỏi thoáng có chút ngạc nhiên nói, ghê vậy mà trời đã sáng sao? Đem thanh sắc đài sen cất kỹ sau đó, Tiêu Lăng hơi hơi sửa sang lại một phen có chút xốc xếch quần áo, bước chân, liền đi ra gian phòng. Đi qua một đoạn lộ trình, Tiêu Lăng đi tới trong phòng khách. Lọt vào trong tầm mắt chính là hai thiếu nữ thân ảnh. Thanh Lân xếp bằng ở mấy con rắn sủng ở giữa, trong tay nâng Tiêu Lăng cho nàng cái kia bản thiên xà bảo điển nghiêm túc đọc lấy. Thỉnh thoảng duỗi ra tim tay ngọc vuốt ve một chút mấy con rắn đầu. Tử Nghiên thảnh thơi tự tại mà nửa nằm trên ghế salon, trong tay vuốt một cái bình sứ, tiếp đó từ trong đổ ra một hoàng thuốc, giống ăn đường đậu tựa như ném vào trong miệng. Có lẽ là nghe được Tiêu Lăng trong lúc hành tẩu sinh ra cước bộ, hai nữ nhau nhau dừng tay lại bên trong động tác, cùng nhau đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Lăng phương hướng. Nhìn thấy Tiêu Lăng đi tới, bởi vì vừa đột phá đến ngũ tinh đấu vương nguyên nhân, khí tức trên thân còn không cách nào hoàn toàn thu liễm. Tu vi đồng dạng đạt đến đấu vương Tử Nghiên, hơi cảm ứng một phen, liền phát giác Tiêu Lăng khí tức biến hóa. Tử Nghiên dùng đầy hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, kẻ Tiêu Lăng, ngươi đột phá đến ngũ tinh đấu vương. Khó trách ta cảm thấy trong gian phòng này năng lượng thiên địa có chỗ dị động, hẳn là ngươi vừa rồi đột phá tu vi tạo thành. Tiêu Lăng nhìn về phía Tử Nghiên, cười cười, nghe đúng vậy, phục dụng cái kia thanh liên địa tâm hỏa vật cộng sinh, tu vi có chỗ đề thăng, vừa rồi đột phá đến ngũ tinh đấu vương. Trong tay bạch quang lóe lên, Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra một cái địa hỏa liên tử, quăng cho Tử Nghiên. Thứ này gọi địa hỏa liên tử, nhưng là phi thường vật hiếm hoi, cho ngươi nếm thử. Tử Nghiên một tay đem tiếp trong lòng bàn tay, cười hì hì nói, ghẻ hắc hắc, đa tạ ngươi Tiêu Lăng. Thanh Lân mặc dù không cách nào phân biệt Tiêu Lăng thả ra khí tức, nhưng vẫn là có thể cảm giác được Tiêu Lăng so trước đó muốn mạnh hơn không ít, bước nhanh nhẹn cước bộ đi tới Tiêu Lăng trước người. Chúc mừng thiếu gia tu vi có chỗ tinh tiến. Thanh Lân nhìn xem Tiêu Lăng, mặt mũi tràn đầy cũng là mừng rỡ. Sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, Tiêu Lăng một mặt cưng chiều nói, nghe Thanh Lân tu vi của ngươi tiến bộ cũng rất nhanh đâu, xem ra những ngày này có tại thật tốt tu luyện. Ba người tán gẫu sau một hồi, Tiêu Lăng cười hướng về phía hai nữ nói, nghe vậy chúng ta cũng đừng kỳ kèo, nhanh chóng xuất phát đi đế đô A. Nói xong, hắn liền đẩy ra địa đồ cửa hàng đại môn, hướng hai nữ vẫy vẫy tay, tiếp đó một ngựa đi đầu đi đến bên ngoài. Thanh Lân cùng Tử Nghiên nhau nhau gật đầu một cái, hai người tay nắm tay, đi theo Tiêu Lăng đi ra địa đồ cửa hàng. Đem đại môn một lần nữa đóng lại, đồng thời thượng hạng khóa. Tiêu Lăng liền đem ống tay áo bên trong rây qua tỉnh lại, mang theo hai nữ ngồi ở trên người, hướng về ma thú sơn mạch phương hướng phi hành mà đi. Đứng ở rây qua đỉnh đầu, quan sát trong tầm mắt dần dần nhỏ bé mặt thành, Tiêu Lăng trầm ngưng tự nói, nghe lần sau lại đến nơi đây, không biết sẽ là lúc nào, nếu không có đặc thù sự tình, có lẽ sẽ không bao giờ lại trở về tòa thành thị này. Đi qua rây qua mấy ngày liền phi hành, Tiêu Lăng đám người cuối cùng là đạt tới ma thú sơn mạch phía ngoài nhất tiểu trấn. Tiểu trấn tên là Thanh Sơn Trấn, bởi vì tới gần ma thú sơn mạch nguyên nhân, lại được xưng chi vì ma thú tiểu trấn, trong trấn nhỏ, nhiều nhất đám người, tự nhiên là những cái kia suốt ngày tại liếm máu trên lưỡi đao dông binh. Bọn hắn kết bè kết đội, lẫn nhau ôm lấy tay cong, trên đường phố nước miếng tung bay, không chút kiên kỵ thảo luận trong tiểu trấn nơi nào nữ nhân rất có hương vị, nơi nào rượu mãnh liệt nhất, nơi nào ma thú hung ác nhất. Lúc này Tiêu Lăng, mang theo Thanh Lân cùng Tử Nghiên hai nữ, đang dạo bước tại cái này Thanh Sơn Trấn trên đường phố. Bởi vì Tiêu Lăng cái kia cùng nơi đây không hợp nhau khí chất, còn có sau lưng Thanh Lân Tử Nghiên hai cái hoạt bát khả ái tiểu nha đầu, tự nhiên là hấp dẫn tới những người đi đường bắn ra mà đến ánh mắt kỳ dị. Bất quá mỗi khi có người muốn tới gần ba người thời điểm, Tiêu Lăng đều biết phóng xuất ra có thể so với đại đấu sư khí tức, ngược lại là miễn đi không thiếu phiền phức. Đối với chung quanh mọi người truyền đến những ánh mắt kia, Tiêu Lăng cũng không hề để ý, ngược lại mang theo hai nữ tại trên đường phố chậm rãi đi xuyên, tìm kiếm mình chỗ cần đến. Hai bên đường phố, có không thiếu cửa hàng, hơn nữa bởi vì địa lợi nguyên nhân khí còn có chút hỏa bạo. Tiêu Lăng ánh mắt có chút hăng hái tại những cái kia đèn đuốc sáng choang trong cửa hàng đảo qua, mà khi hắn ánh mắt rơi vào một chỗ chiếm diện tích có chút rộng rãi dược liệu cửa hàng sau, lại là đình chỉ cước bộ. Nhìn xem hắn cửa ra vào trên tấm bảng khắc lấy vạn dược trai thì ba chữ to, Tiêu Lăng khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười yếu ớt, không chút do dự mang theo Thanh Lân cùng Tử Nghiên đi vào trong cửa hàng. Chương 94, Tiểu Y Tiên. Đi vào cửa hàng rộng rãi, trong tiệm bị treo trên vách tường nguyệt quang thạch chiếu lên giống như ba ngày, lúc này trong cửa hàng, dòng người có chút không thiếu, nhân viên cửa hàng cũng đều là cực kỳ bận rộn, cho nên đổ tạm thời còn không người gọi mới vừa vào tới Tiêu Lăng ba người. Không có ai gọi, Tiêu Lăng cũng là mừng rỡ thanh tĩnh, ánh mắt tại trong suốt trong quầy chậm rãi đảo qua. Bỗng nhiên, Tiêu Lăng cảm giác tay áo của mình bị giật giật, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tử Nghiên ánh mắt, đang theo dõi quầy hàng nơi hẻo lánh nhất một khối màu vàng nhạt hình khối vật thể phía trên. Tử Nghiên gặp bốn phía không có người chú ý tới mình bên này, chỉ vừa rồi nhìn chằm chằm phương hướng, miệng nhỏ dán tại Tiêu Lăng bên tai, thấp giọng mở miệng nói, ghê Tiêu Lăng, cái kia màu vàng đồ vật, tại cảm giác của ta phía dưới, hẳn là một loại ngũ phẩm dược liệu, phía trước ngươi luyện chế đang dược thời điểm giống như cũng sử dụng tới. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng ánh mắt theo Tử Nghiên ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy cái kia một khối màu vàng nhạt hình khối vật thể, trong lòng hoảng nhiên hiểu ra. Đó phải là trong nguyên tác, dược trần tại trong vạn dược trai phát hiện cái kia một khối huyết liên tinh. Không nghĩ tới Tử Nghiên chỉ là vừa tiến vào cái này vạn dược trai, liền phát hiện khối này huyết liên tinh không giống bình thường. Huyết liên tinh, một loại cực kỳ hiếm thấy dược liệu cao cấp, loại dược liệu này, bình thường cùng hoàng liên tinh phối hợp trưởng thành, bất quá số lượng cực kỳ ít ỏi, bề ngoài mạo, cơ hồ cùng hoàng liên tinh hoàn toàn giống nhau, nếu là đối nó người không quen thuộc, tất nhiên khó mà đem cả hai phân biệt mà ra. Tiêu Lăng luyện chế ghi huyết liên đan y thời điểm, chính là sử dụng loại dược liệu này, bây giờ trong nạp giới còn để mấy khối đâu. Đem tầm mắt thu hồi, Tiêu Lăng đối với một bên đi qua nữ nhân viên cửa hàng chào hỏi một tiếng, chỉ vài cọng dược liệu, trong đó liền bao quát khối kia huyết liên tinh, để giúp ta đem những dược liệu này cho bọc lại, ta muốn hết. Bị gọi lại cái kia danh nữ nhân viên cửa hàng, gặp Tiêu Lăng một thân quý khí, sau lưng hai nữ quần áo dùng tài liệu cũng có chút bất phàm, tưởng rằng cái nào nhà giàu thiếu gia tiểu thư, lộ ra một bộ nhà nghề mỉm cười. Từ trong quầy đem cái kia vài cọng dược liệu lấy ra ngoài, hướng về phía Tiêu Lăng cười nói, ê vị công tử này, những dược liệu này hết thảy 1.000 kim tệ. Gật đầu một cái, Tiêu Lăng tiện tay từ trong nạp giới lấy ra một túi kim tệ, đưa tới cái kia danh nữ nhân viên cửa hàng trong tay. Thấy vậy một màn, tên điếm viên kia đôi mắt lóe lên, nạp giới thứ này tại Thanh Sơn trấn thế nhưng là vật hi hãn. Bây giờ Tiêu Lăng bởi vì hệ thống rút ra, không thiếu nhất vật phẩm chính là kim tệ, Tiêu Lăng còn không có cảm thụ qua không có tiền hoa đau đớn. Các loại dược liệu bị đóng gói hảo, đưa đến trước mặt sau đó, trong tay Tiêu Lăng bạch quang lóe lên, tiện tay đem những dược liệu này thu vào trong nạp giới. Hỏi ngươi một sự kiện, các ngươi Vạn Dược Trai có phải hay không có một cái gọi là tiểu y tiên y sư? Tiêu Lăng nhìn xem cái kia danh nữ nhân viên cửa hàng, lơ đãng hỏi. Vị công tử này, ngài tìm tiểu y tiên. Nhân viên cửa hàng đôi mắt hơi đổi, do dự một chút, nói khẽ, nghe tiểu y tiên đúng là chúng ta Vạn Dược Trai, là chúng ta Vạn Dược Trai đặc biệt mời y sư. Mặc dù không biết vị này quý công tử tìm tiểu y tiên cần làm chuyện gì, nhưng loại này tùy tiện sau khi nghe ngóng liền có thể biết sự tình, cần gì phải đối với vị này khoác khí kim chủ giấu giếm đâu. Ngài là muốn xem bệnh sao? Sau đó nàng lại cẩn thận hỏi một câu. Cái này Thanh Sơn trấn người đến tìm kiếm tiểu y tiên bình thường đều là vì xem bệnh, cho dù là muốn truy cầu tiểu y tiên cũng là đánh mượn cớ xem bệnh. Bất quá bây giờ ngược lại là không có người còn dám đối với tiểu y tiên biểu lộ cái gì theo đuổi ý tứ. Một phương diện tiểu y tiên đối với nam nhân luôn luôn sắc mặt không chút thay đổi, tìm nàng xem bệnh không có vấn đề, nhưng mà nghĩ tiến thêm một bước căn bản liền không khả năng. Thứ yếu Thanh Sơn trấn một phương bá chủ đầu sói dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng một lực đã sớm biểu lộ ra đối với tiểu y tiên ý tứ, có mấy vị muốn tiếp cận tiểu y tiên dòng binh liền bị hắn sinh sinh cắt đứt chân, ai cũng không muốn vì một nữ nhân đắc tội một vị nhị thế tổ. Đó cũng không phải, chỉ là muốn cùng nàng gặp một lần thôi. Tiêu Lăng lắc đầu. Tiêu Lăng chính mình là một cái lục phẩm luyện dược sư, bị bệnh gì, chính mình liền có thể giải quyết. Nữ nhân viên cửa hàng lại quan sát một cái Tiêu Lăng, cho là lại là một cái nghe nói tiểu y tiên khuôn mặt đẹp, dự định tới cửa cầu ái công tử ca. Vị công tử này, tiểu y tiên hôm nay cơ thể khó chịu, không thể cùng ngoại nhân gặp mặt. Nếu là mang theo người này đi gặp tiểu y tiên, bị đầu sói dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng một lực cho biết, cái kia chẳng phải là chọc tới đại phiền toái. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Nhíu nhíu mày, Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra một cái bình sứ, bên trong chứa một cái nhị phẩm đan dược, nhét vào cái kia danh nữ nhân viên cửa hàng trong tay. Dẫn ta đi gặp tiểu y tiên, viên đan dược này sẽ là của ngươi. Mở ra nắp bình, ngửi ngửi trong đó tản ra mùi thuốc, nữ nhân viên cửa hàng liền vội vàng đem cái kia chứa đan dược bình sứ thu vào trong túi áo, sợ bị người phát hiện ra. Bây giờ bên trong Thanh Sơn trấn, liền một cái nhất phẩm luyện dược sư cũng không có, chớ nói chi là cái này nhị phẩm đan dược. Đối với không có đột phá đấu giả nữ nhân viên cửa hàng tới nói, viên đan dược này giá trị, có thể so với nàng một cái mạng còn cao hơn. Đem đan dược cất kỹ sau đó, nữ nhân viên cửa hàng cũng không dám đem Tiêu Lăng xem như một cái thông thường phú gia công tử ca, có thể tiện tay lấy ra nhị phẩm đan dược tặng người, lai lịch chắc chắn không phải Thanh Sơn trấn cái này một số người có thể so sánh. Vị công tử này, xin ngài chờ một chút một hồi. Nói dứt lời sau đó, cái này danh nữ nhân viên cửa hàng liền đi tiến vào một cái lối đi, hướng về Vạn Dược Trai hậu viện tiểu y tiên gian phòng bước đi. Thu chỗ tốt xem như động lực, hiệu suất tự nhiên không chậm. Sau một lát, nữ nhân viên cửa hàng mang theo một người mặc thanh sam, làm thị nữ ăn mặc tịnh lệ thiếu nữ đi ra. Nàng là Vạn Dược Trai chú tâm vì tiểu y tiên phân phối thị nữ, tiểu y tiên mặc dù chỉ là một cái y sư, nhưng ở cái này ngay cả luyện đan sư đều không tồn tại trong nho nhỏ Thanh Sơn trấn, cũng là có mấy phần địa vị. Người thị nữ này là Vạn Dược Trai chuyên môn phối cấp nàng, để mà chiếu cố nàng sinh hoạt hàng ngày, đồng thời cũng là nàng trợ thủ đắc lực, tên gọi là Lị Phỉ. Mà tại trong nguyên tác, chính là người này đem tiểu y tiên tình báo tiết lộ cho đầu sói dòng binh đoàn mục lực. Vị công tử này, ngài thế nhưng là muốn gặp tiểu y tiên. ta là thị nữ của nàng. Phía trước cái kia danh nữ nhân viên cửa hàng cùng Lỵ Phỉ từng cố ý dặn dò qua, ba người này thân phận tất cả không phải người thường, hẳn là từ Thanh Sơn trấn ngoại lai quý khách. Tận mắt nhìn thấy ba người cái kia hoa lệ quần áo, trong nội tâm nàng ý nghĩ càng chắc chắn, thái độ cũng không tự chủ nhiều hơn mấy phần kính trọng. Ân, dẫn ta đi gặp nàng. Biết cô gái này không phải người tốt lành gì, Tiêu Lăng cũng không định cùng nàng quá nhiều giao lưu, thái độ mười phần lạnh nhạt. Nghe được Tiêu Lăng cái này ngữ khí lãnh đạm, Lỵ Phỉ không chỉ không có sinh khí, ngược lại là càng ngày càng cung kính, nhẹ nói, ê mấy vị, xin mời đi theo ta a. Nói xong, Lỵ Phỉ liền dẫn Tiêu Lăng mấy người, xuyên qua cửa hàng sân khấu, lại đi qua một đầu quanh co bàn đá xanh hành lang, cuối cùng ngừng chân tại một cái đình viện phía trước. Tiêu Lăng ánh mắt hướng về trong đình viện một bóng người xinh đẹp nhìn lại, lập tức ánh mắt liền bị thật sâu hít sâu dẫn. Trong đình viện, một cái cô gái trẻ tuổi, đang ngồi ở trong đình viện một khỏa tùng bách phía dưới, trong tay nâng một bản dược điển, cẩn thận nhìn chăm chú lên bên trên chỗ viết nội dung. Nữ tử người mặc một bộ màu trắng nhạt quần áo, dung mạo mặc dù không tính là thế gian tuyệt sắc, nhưng lại cũng có thể nói là mỹ nhân khó gặp, đạm nhiên mỉm cười gương mặt, bộc lộ ra một cổ tươi mát không linh khí chất, cổ này khí chất bất đồng với người khác, lập tức làm cho nữ tử mị lực trên phạm vi lớn lên cao. Không đủ uyển chuyển vừa ôm eo thon bị một đầu lục đai thắt, càng thêm nâng đỡ ra nữ tử này ôn nhu bất phàm. Cái này một bộ duy mỹ tràng cảnh, coi như tại rất nhiều năm về sau, cũng là vững vàng ấn khắc ở Tiêu Lăng trong đầu, thật lâu không tiêu tan. Chương 95, đi tới sơn động. Lỵ Phỉ đi đến hàng rào bên cạnh, hướng về phía bách thụ ở dưới tiểu y tiên nói, ghê tiểu thư, muốn gặp ngươi người tới. Nghe được Lỵ Phỉ âm thanh truyền đến, tiểu y tiên để sách trong tay xuống tịch, ánh mắt liền nhìn chăm chú hướng về phía Tiêu Lăng ba người. Quý khách tới cửa, đều đi vào ngồi đi. Tiểu y tiên cái kia linh hoạt kỳ ảo dễ nghe âm truyền vào Tiêu Lăng mấy người trong tai. Lỵ Phỉ đẩy cửa ra, là một cái thủ hiệu mời, Tiêu Lăng cũng liền nhanh chân đạp đi vào, sau lưng Tử Nghiên cùng Thanh Lân cũng là theo sát phía sau. Bất quá Lỵ Phỉ biết tiểu y tiên kỳ thực đồng thời không có để cho chính mình đi vào, cho nên đứng ở ngoài cửa hỗ trợ khép cửa phòng lại. Đi vào trong đình viện, Tiêu Lăng trước tiên đánh giá một phen bốn phía, phát hiện gian này viện lạc mặc dù diện tích không lớn, ngược lại là bị sửa sang lại có chút sạch sẽ. Tại viện tử hậu phương, còn có một mảnh dược điền, trong đó trồng lấy mấy chục gốc dược liệu, cũng là trị liệu bình thường thương thế có khả năng dùng đến. Lúc Tiêu Lăng dò xét bốn phía, tiểu y tiên cũng đánh giá trong ba người cầm đầu Tiêu Lăng. Thiếu niên thân cao một trên dưới thước 85, người mặc hoa lệ trường bào màu xanh nhạt, lam ngân sắc tóc dài xõa tại sau lưng, trong đó còn kèm theo một chút sợi tóc màu vàng óng, càng thêm đột hiện ra một cổ cao quý cảm giác. Ngũ quan tinh xảo không rảnh, cặp kia lam kim sắc đôi mắt trong vắt và thâm thúy, ánh mắt nhìn chăm chú hướng trong đó, cảm giác tâm thần đều bị dẫn dắt. Tiểu y tiên cũng không phải chưa thấy qua hình dạng anh tuấn nam tử, có thể thấy trước mắt cả thiếu niên này, chỉ cảm thấy hắn nhận lấy thượng thiên sủng ái, là như thế hoàng mỹ không một tì vết. Cảm nhận được tiểu y tiên ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, Tiêu Lăng hướng về phía nàng nhàn nhạt nở nụ cười, phất tay bố trí một tầng linh hồn che chắn, đem trao đổi âm thanh cho cách trở mở. Cô nương chính là tiểu y tiên a, hôm nay tới đây tìm ngươi, là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Tiêu Lăng nhìn xem tiểu y tiên, dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói. Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm sau, tiểu y tiên lấy lại tinh thần, đầu tiên là nhàn nhạt nở nụ cười, ghê không tệ, tên của ta liền kêu là tiểu y tiên, Thanh Sơn trấn mọi người cũng đều xưng hô ta như vậy. Hơi hơi dừng lại, mở miệng dò hỏi, ghê không biết vị công tử này tìm ta, là muốn cùng ta làm một bút giao dịch gì? Ta đối với dược lý một đạo phía trên ngược lại là rất có nghiên cứu, nếu như là tìm ta khám bệnh, cũng là không cần như thế hưng sư động chúng trực tiếp đến đây tìm ta. Tiêu Lăng tìm ngươi cũng không phải đến khám bệnh, chính hắn thế nhưng là một cái lục phẩm luyện dược sư, làm sao có thể cần ngươi một cái ngay cả đấu giả đều không phải là y sư đến khám bệnh. Tiêu Lăng sau lưng Tử Nghiên nhếch miệng, cắm lên bờ eo thon, nhìn xem tiểu y tiên. Nghe lời nói này, tiểu y tiên con ngươi chấn động, khó có thể tin nhìn xem Tiêu Lăng, ở ngươi lại là một cái lục phẩm luyện dược sư, cái này sao có thể? Mặc dù tiểu y tiên là một tên y sư, nhưng vẫn có một cái trở thành luyện dược sư mộng tưởng, thế nhưng là bởi vì tự thân đấu khí thuộc tính không phù hợp thuộc chế thuốc điều kiện tiên quyết, cả đời không cách nào trở thành một tên luyện dược sư. Trước mắt cả thiếu niên này, mặc dù nhìn qua liền hết sức bất phàm, niên linh hẳn là so với mình còn nhỏ hơn tới 1-2 tuổi, lại chính là một cái lục phẩm luyện dược sư, loại tình huống này tiểu y tiên căn bản không dám nghĩ. Trong đầu thứ nhất nổi lên ý niệm chính là, cô bé này đang nói láo. Sờ lên Tử Nghiên đầu, Tiêu Lăng Dùng có chút bất đắc dĩ ngữ khí nói với nàng, Ghê Tử Nghiên, cùng người nói chuyện nhưng phải khắc chế một chút, đi ra ngoài bên ngoài, cũng không nên dễ dàng khinh thị người khác. Tiểu Y Tiên thế nhưng là Tiêu Lăng nhất định phải lừa gạt đến người bên cạnh, người cổ ách nan độc thể, thiên phú tu luyện so với cái kia chủng tộc viễn cổ thiên tài cũng là không thua bao nhiêu. Nếu không phải là đến tu luyện hậu kỳ, đấu khí đại lục không thể đối với đấu thánh tạo thành tổn thương độc tố, không cách nào thông qua hấp thu độc dược nhanh chóng tăng cao tu vi. Nếu là có uy lực đầy đủ độc dược, Tiểu Y Tiên sau cùng tu vi cũng sẽ không chỉ đạt tới nhất tinh đấu thánh. Tại Tiêu Lăng xem ra, tại trên đấu khí đại lục, ách nan độc thể tại đấu thánh phía trước, tăng cao tu vi là cực kỳ nhanh chóng, ngay cả nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng Thanh Lân cũng không cách nào cùng nàng so sánh. Chỉ có điều muốn để cho nắm giữ ách nan độc thể người, có thể không chỗ nào băn khoăn hấp thu độc dược tăng cao tu vi, điều kiện tiên quyết là đắc giải quyết loại thể chất này mang đến tác dụng phụ, nếu không chỉ có thể khống chế không nổi thể nội độc tố, cuối cùng bạo thể mà chết. Nhưng Tiêu Lăng dù sao cũng là nhìn qua nguyên tác người, đối với giải quyết ách nan độc thể tác dụng phụ vẫn là hết sức có lòng tin, chỉ cần thu được luyện chế độc đan biện pháp, cần có những tài liệu kia, Tiêu Lăng đều biết tâm tích của hắn. Đợi đến đêm Tiểu Y Tiên bắt cóc sau đó, mở ra ách nan độc thể, không cần bao lâu thời gian, tu vi liền có thể phản siêu Tử Nghiên. Cũng không biết đến lúc đó, Tử Nghiên hồi tưởng lại mới vừa nói câu nói này, có thể hay không cảm thấy lúng túng. Bất quá liền Tử Nghiên lớn như vậy tùy tiện tính cách, hẳn là không có loại tình huống này phát sinh nha. Dừng lại trong lòng đủ loại ý nghĩ, Tiêu Lăng đưa mắt nhìn sang còn có chút khiếp sợ Tiểu Y Tiên, cười cười, Tiểu Y Tiên cô nương, Tử Nghiên nha đầu này nói chuyện có chút không giữ mồm giữ miệng, xin hãy tha lỗi, bất quá nàng nói ngược lại là không tệ, ta đích xác là một tên lục phẩm luyện dược sư. Nói xong, Tiêu Lăng liền xòe bàn tay ra, thể nội kim đế phần thiên viêm thả ra, một cổ nhiệt độ nóng bỏng khoách tán ra, bất quá tại Tiêu Lăng cố ý dưới sự khống chế, cũng không có đối với chung quanh tạo thành bất luận cái gì phá hư. Tiểu Y Tiên nhìn thấy cảnh tượng này, hồi tưởng lại Tử Nghiên nói tới mấy câu nói kia, ý thức được cả thiếu niên này thật sự có thể là một cái lục phẩm luyện dược sư. Hơn nữa coi như trước mắt cả thiếu niên này không phải một cái lục phẩm luyện dược sư, vô căn cứ ngưng kết hỏa diễm, đây chính là đấu linh cùng tứ phẩm luyện dược sư mới có thể có được thủ đoạn. Bằng vào thực lực như vậy, nếu như muốn xuống tay với mình mà nói, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Ý niệm tới đây, Tiểu Y Tiên ánh mắt dần dần trở nên cảnh giác, tay phải lặng yên hướng phía sau với tới, cầm một bao phía trước vì phòng thân mà chuẩn bị độc dược. Nếu như người này muốn gây bất lợi cho chính mình, cũng chỉ có thể công kích thiếu niên này sau lưng cái kia hai thiếu nữ, khiến cho sợ ném chuột vỡ bình. Tiêu Lăng tự nhiên là phát hiện Tiểu Y Tiên tiểu động tác, gặp hắn đối với chính mình một bộ dáng 10 phần phòng bị, có chút im lặng. Đối nó khoát tay áo, vẻ mặt thành thật nhìn xem Tiểu Y Tiên, "Ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, ta nhưng không có muốn đối với ngươi làm cái gì chuyện xấu, lần này tới tìm kiếm ngươi, chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một ít chuyện, nghe nói ngươi thường xuyên tại bên trong dãy núi ma thú tìm kiếm dược liệu, có phát hiện hay không một ra bây giờ vách núi treo leo phía trên một cái sơn động." Nghe được Tiêu Lăng giảng giải, hơn nữa cũng không có muốn đối tự mình động thủ dáng vẻ, Tiểu Y Tiên thở dài một hơi. Lấy lại tinh thần, nhớ tới Tiêu Lăng hỏi thăm, Tiểu Y Tiên trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Liên quan tới tại bên trong dãy núi ma thú phát hiện một cái sơn động, chuyện này chính mình chỉ cùng thị nữ Lỵ Phỉ nhắc qua, chẳng lẽ là nàng đem bí mật này tiết lộ cho gã thiếu niên này. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên cái này một bộ trầm tư bộ dáng, Tiêu Lăng có chút lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra nha đầu này đối với chính mình còn ôm lấy lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.